Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 423, chương 423. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Diệp nhìn mười mấy từ trên trời giáng xuống hồn sủng sư. Như Lâm đại địch, mười mấy hồn sủng sư nhìn Sở Diệp, Lâm Sơ Văn cũng giống nhau, tràn đầy đề phòng. Hai bên giằng co, ai cũng không có ra tay trước. Sở Diệp trên người hoàng giai cửu giai hơi thở phi thường rõ ràng, Lâm Sơ Văn cũng không yếu. Trái lại một bên khác, mười mấy hồn sủng sư tuy rằng nhân số thượng chiếm ưu thế, nhưng thực lực so le không đồng đều. Phần lớn chỉ có hoàng giai lúc đầu, trung kỳ tu vi. Nhiều như vậy hồn sủng sư, nếu là một cái thế lực còn hảo thuyết, này mười cái người phân thuộc bất đồng thế lực, phía trước chỉ là vì chạy trốn, lâm thời tụ tập tới rồi cùng nhau. Một khi bùng nổ đại chiến, chưa chắc có thể lục lực đồng tâm. Sở Diệp ánh mắt ở một chúng hồn sủng sư trên mặt đảo qua. Mười mấy hồn sủng sư, có một nửa không phải xuất từ Trung Ương đại lục. Một chúng hồn sủng sư xem Sở Diệp biểu tình, các không giống nhau, có tò mò, có đề phòng, có kiêng kỵ, có hâm mộ. Hắc quạ đèn ở mấy cái hồn sủng sư đỉnh đầu xoay quanh, phe phẩy cánh, quái kêu lên, các người này những gia hỏa như thế nào chạy đến nơi đây tới, vận khí không tồi a, lại thiên điểm liền rớt đến trong sông đi. Nếu là rớt đến trong sông kia, việc vui liền lớn. Hắc quạ đèn nói xong lời cuối cùng, cạc cạc nở nụ cười, cười gì thường càn rỡ. Mấy cái hồn sủng sư tuy rằng cảm thấy hắc quạ đen có chút không đáng tin cậy, nhưng là nghe xong hắc quạ đen nói, tức khắc lòng còn sợ hãi. Thời gian sông dài uy lực, mọi người vẫn là có chút hiểu biết. Thật sự rớt đến trong sông, sợ là bất tử cũng muốn lột ra. Sở thiếu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tịch Giang thử mở miệng đối với Sở Diệp chào hỏi, là Tịch Giang ngươi a? Sở Diệp hướng tới Tịch Giang gật đầu, thăm hỏi một chút. Phía trước Sở Diệp ở Đồ Đắc Thành làm không ít sinh ý, vẫn là kết hạ không ít thiện duyên. Tịch Giang chính là một trong số đó. Bí cảnh nội vây linh quang dao động rõ ràng, hơi thở kích động, hiển nhiên có đại chiến. Ta cảm thấy kia địa phương quá nguy hiểm, liền rời đi. Sở Diệp lưng đeo xuống tay, tùy ý nói. Tịch Giang nhịn không được nói, Sở thiếu thực sự có dự kiến trước a? Bí cảnh nội xác thật phát hiện đại biến, mấy cái hoàng giai cửu giai tồn tại đều gặp tai. Sở Diệp cùng Tịch Giang trò chuyện thiên, Tiểu Bạch không để ý tới vài người, đem thời gian thạch di chuyển ra tới, phóng tới bên hồ. Thời gian thạch vừa rơi xuống đất, truy phong gấp không chờ nổi phát tới. Truy phong dùng cái đuôi đem thời gian thạch cấp vòng lên, hung hăng hít một hơi. Đại lượng thời gian chi lực ở truy phong hô hấp chi gian dũng mãnh vào này thân thể bên trong. Truy phong thân thể thượng nguyên bản hoàng giai thất giai bình cảnh, ở đại lượng thời gian chi lực cọ rửa dưới buông lỏng lên, thời gian thạch lực lượng hơn xa với thời gian hà bên trong thủy. Truy phong chỉ là hấp thu thời gian thạch một không đến thời gian chi lực, liền đạt được không nhỏ chỗ tốt. Có thể muốn gặp, chỉ cần đem chỉnh khối thời gian thạch luyện hóa, truy phong tiến giai hoàng giai cửu giai hẳn là không thành vấn đề. Đây là thời gian thạch. Tịch Giang nhìn thời gian thạch, thần sắc có chút khác thường nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, mắt thấy bí cảnh muốn đóng cửa, vẫn là đến nắm chặt một chút thời gian, tìm điểm tiểu cơ, duyên, kiếm chút đỉnh tiền. Tịch Giang nhìn bị đặt đến bên hồ thời gian thạch, khóe mắt run, dày một chút, thầm nghĩ, đây là Sở Diệp tìm kiếm tiểu cơ duyên, đi. lớn như vậy khối thời gian thạch, tuyệt đối giá trị liên thành. Hồn sủng đại lục đừng nói là lớn như vậy thời gian thạch. Này, khối 1/10 lớn nhỏ thời gian thạch, sợ là đều tìm không thấy, nếu cái này cơ duyên cũng coi như tiểu nhân lời nói. Bí cảnh bên trong sợ là tìm không thấy cái gì đại cơ duyên. Phía trước, truyền thừa thần điện, hồn sủng đại lục cơ hồ sở hữu có uy tín danh dự hồn sủng sư đều tới rồi. Lúc ấy rất nhiều người suy đoán, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn có thể hay không xuất hiện, mãi cho đến cuối cùng, hai người đều không có xuất hiện. Lúc ấy, truyền thừa thần điện bên trong, không ít người vui, sướng khi người gặp họa, cảm thấy hai người bỏ lỡ đại cơ duyên. Thần điện, Cổ gia, Ngạo gia lại rất có thu hoạch. Sau khi ra ngoài, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn sợ là muốn xui xẻo. Hiện giờ xem ra, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn mới là sáng suốt. Đại đa số người đi lộ, chưa chắc là cái gì hảo chiêu số. Sở Diệp nhìn mấy người, rất có hứng thú nói, vài vị như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tịch Giang cau mày, nói, bí cảnh nội vây ra đại sự, vài vị hoàng giai cửu giai mở ra đại điện pháp trận, hy vọng mượn này đạt được truyền thừa, kết quả gặp một cái ma đầu. Ma đầu, cái này cái gọi là ma đầu, hẳn là chính là Tiểu Bạch, nói bị phong ấn âm hồn tộc. Tịch Giang gật gật đầu, nói, tên ma đầu kia, hẳn là từ mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm phía trước bắt đầu liền ở bố. Cục, cái này ma đầu không biết là làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình, bị đánh nát nguyên thần, thật mạnh phong ấn, hắn phân ra mấy cái hồn thể, hóa thân khí linh, tiền bối thần hồn, lừa bịp tiến vào bí cảnh hồn sủng sư, hoa dài dòng thời gian, lấy được những người này tín nhiệm, nói cho bọn họ mở ra phong ấn, có thể đạt được thiên đại cơ duyên. Trên thực tế, lại làm mượn những người này tay, tới mở ra chính mình phong ấn. Mượn này, thoát vây mà ra. Sở Diệp gật gật đầu, nói, thì ra là thế, không biết mở ra phong ấn chủ lực là ai. Tịch Giang nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, sắc mặt có chút cổ quái, nói, thần điện đại tư tế. Sở Diệp, nguyên lai là gia hỏa kia. Nghiêm khắc nói đến, cái kia bị phong ấn âm hồn tộc mới là nhất thuần khiết thiên ma, đến nỗi hắn càng nhiều giống cái hàng giả. Thần điện vẫn luôn ở tận sức với đả kích thiên ma, không nghĩ tới thần điện đại tư tế cư nhiên đã sớm bị thiên ma mê hoặc. Ha ha ha, nguyên lai thần điện đại tư tế cùng thiên ma sớm đã có một chân. Mất công thần điện còn chuyên trách đả kích thiên ma, này có thể là đánh vào địch nhân bên trong tốt nhất điển phạm, cái gọi là vừa ăn cướp vừa la làng có phải hay không, tựa như cái dạng này. Hắc quạ đen cạc cạc cười, mấy cái hồn sủng sư sắc mặt khác nhau. Thần điện từ trước đến nay cao cao tại thượng, nếu là thần điện đại tư tế bị đoạt xá tin tức truyền khai, sợ là sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Đương nhiên, hiện tại đã chết như vậy nhiều hồn hoàng, có lẽ đại gia cũng không rảnh chú ý thần điện sự tình. Lâm Sơ Văn hướng tới đám người bên trong một cái nữ tu nhìn qua đây, Lâm Sơ Văn chú ý tới hắc quạ đen nhắc tới thần điện thời điểm, nữ hồn sủng sư nỗi lòng dao động có chút rõ ràng, cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Lâm Sơ Văn có chút tò mò nói, thần điện đại tư tế như thế nào? Powered by Clear Studio Flow, hắn đã chết. Tịch Giang nói. Lâm Sơ Văn nhíu nhíu mày, nói, đã chết. Tịch Giang gật gật đầu, nói, nói đã chết cũng không quá chuẩn xác, hắn bị đoạt xá trở thành tên ma đầu kia phân thân. Thần điện đại tư tế giống như đã sớm bị đoạt xá, cũng đúng là như thế, hắn mới có thể như thế lo lắng. mở ra cái gọi là truyền thừa. Thần điện hướng dẫn đông đảo hồn sủng sư ở truyền thừa. Thần điện tụ tập, phong ấn bị mở ra. Tên ma đầu kia nhu cầu cấp bách bổ sung thực lực, nương thần điện đại tư tế thân thể, đem đông đảo hồn sủng sư cấp hút thành thây khô. Còn có một cái tinh tộc nữ hồn sủng sư cũng bị đoạt xá, nàng cùng thần điện đại tư tế cùng nhau ở bí cảnh bên trong đại khai sát giới. Lâm Sơ Văn có chút kinh ngạc đến, tinh tộc nữ tu, ngươi nói chính là tinh tộc vạn năm trước đóng băng nữ tu tinh u? Tịch Giang gật gật đầu, nói, đúng là. Sở Diệp lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, nói, thì ra là thế, cũng không biết tinh tộc nữ tu là ở khi nào bị đoạt xá, là tiến vào bí cảnh phía trước, vẫn là tiến vào bí cảnh lúc sau. Lâm Sơ Văn cau mày, nói, nguyên lai thần điện đại tư tế đã sớm bị đoạt xá, Thư Linh Nguyệt phía trước đề qua, nàng dự cảm tới rồi không? Ổn, nhưng là, nàng thúc phụ cảm thấy là nàng nhiều lo lắng. Đại điện bên trong không thiếu có được bói toán năng lực hồn sủng sư, nếu là có không ổn, hẳn là đã sớm bị phát hiện. Nếu truyền thuyết ương đại lục, cái nào hồn sủng sư bói toán thuật nổi tiếng nhất, sợ sẽ muốn thuộc thần điện đại tư tế. Nếu là thần điện đại tư tế đã sớm bị thay thế được, tự nhiên sẽ không phát hiện không ổn. Tên ma đầu kia hẳn là bố cục thật lâu, hắn phân hồn đã sớm ẩn núp tới rồi mấy cái hồn sủng sư bên người, nương truyền thừa thần điện nhất cử hoàn thành đoạt xá, một chút đoạt xá mấy cái cửu giai đỉnh hồn sủng sư. Tịch Giang sắc mặt khó coi nói. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, thầm nghĩ, một cái cửu giai đỉnh tồn tại cũng đã đủ đáng sợ, lập tức bị đoạt xá mấy cái, đây là muốn phiên thiên nhất cử đoạt xá mấy cái hoàng giai cửu giai đỉnh hồn sủng sư sao? Sở Diệp nhịn không được nói thầm nói, phân hồn đều có thể đoạt xá mấy cái cửu giai đỉnh tồn tại kia, âm hồn tộc toàn thịnh thời kỳ nên có bao nhiêu lợi hại a? Ngạo gia lão tổ như thế nào? Lâm Sơ Văn hỏi. Hắn cùng Sở Diệp đại địch, nói tóm lại có ba cái: thần điện đại tư tế, ngạo gia lão tổ, cổ gia lão tổ. Ngạo gia lão tổ đã chết, hắn cũng bị đoạt xá, sau lại mấy cái tây đại lục hồn sủng sư liên thủ cấp diệt. Tịch Giang nói. Sở Diệp híp mắt nói, đã chết a? Thông thiên bí cảnh quả nhiên là rảo thịt chàng. Ngạo gia lão tổ dùng hết các loại thủ pháp, duyên thọ hơn 2000 năm. Không, nghĩ tới, một chút chết ở nơi này. Cổ gia lão tổ như thế nào? Lâm Sơ Văn hỏi. Cổ gia lão tổ chạy, hắn có thể là phát hiện cái gì không thích hợp, trước tiên chạy. Tịch Giang nói. Bạch Hổ híp mắt mắt, lạnh giọng truyền âm nói, người này không chết nói, ký chủ nghĩ cách xử lý hắn. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đã biết. Theo Sở Diệp biết, năm đó Bạch Hổ tộc tổ tiên chính là cùng cổ gia tổ tiên đạt thành khế ước, lúc sau cổ gia tổ tiên lại thất tín bội nghĩa, xé bỏ minh ước, tiểu Bạch cùng cổ gia ân oán cũng không phải là một chút. Tên ma đầu kia hiện tại hẳn là ở khắp nơi lùng bắt lạc đơn hồn sủng sư. Tịch Giang nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói, thì ra là thế, vậy các ngươi chạy mau đi. Sở thiếu có tính toán gì không sao? Tịch Giang hỏi. Sở Diệp thực lực đã tiến vào hoàng giai cửu giai, chủ khế ước thú lại là Bạch Hổ thần thú, chiến lực tuyệt phi giống nhau, hồn sủng sư đều có mộ cường tâm lý. Sở Diệp tuy rằng thân phận đặc thù, kia trước mắt tình hình đặc thù, vài người đảo hy vọng Sở Diệp lấy cái chủ ý. Sở Diệp chớp chớp mắt, nói, Đại địch tiến đến thời điểm, đại gia cùng nhau chạy trốn, chạy chậm nhất cái kia, khẳng định là bị ăn. Luôn vận mệnh, ta chỉ cần chạy so các ngươi mau thì tốt rồi. Tịch Giang, hắc quạ đen hướng tới Sở Diệp bay lại đây, cho Sở Diệp một cánh, nói, ngươi cái ngu xuẩn, cư nhiên đem lời nói thật cấp nói ra. Sở Diệp ấm mắt bất thiện nhìn hắc quạ đen liếc mắt một cái. Quở, trách nói, ngươi cái tạp mau điểu biết cái gì? Âm mưu quỷ kế, đó là ở thực lực không đủ thời điểm mới yêu cầu đồ vật. Thực lực cũng đủ thời điểm, căn bản không cần phải phí cái kia tâm. Tư, hắc quạ đen phe phẩy cánh, nghĩ nghĩ, nói có đạo lý a, đối với những người này, xác thật không cần lo lắng nói dối. Mấy cái hồn sủng sư nghe Sở Diệp nói, sắc mặt thanh một trận, bạch một trận, Sở Diệp nói như vậy, rõ ràng là không có đưa bọn họ để vào mắt. Vài người tuy rằng không rất cao hứng, lại không dám nói thêm. Cái gì? Sở Diệp, Lâm Sơ Văn tuy rằng chỉ có hai cái, nhưng đều là hồn hoàng hậu kỳ, thực lực thập phần khủng bố. Tịch Giang mím môi, sắc mặt có chút trắng bệch. Nguyên bản hắn còn trông cậy vào Sở Diệp lấy cái chủ ý, hiện tại thoạt nhìn Sở Diệp là trông cậy vào không thượng. Nếu bọn họ lưu lại đi theo Sở Diệp, đối phương sợ là sẽ lấy bọn họ đương pháo hôi dùng để chắn thiên ma. Cách chương